Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1218. Khảo hạch xếp hạng, cảm ứng được bên ngoài viện động tĩnh, Mạc Thanh Vân cùng Ngưu Uy liền không lại chần chờ, lập tức hướng phía ngoài viện chạy tới. Làm Mạc Thanh Vân hai người tới ngoài viện lúc, hai người bọn họ đều ngẩn ở đây nguyên địa. Mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Ngưu Quỳ, cô nàng này đuổi theo hoàng binh bọn người ra, vậy mà dùng một loại thế sét đánh lôi đình, đem hoàng binh bọn người hung hăng sửa chữa một trận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người xuất hiện, Ngưu Quỳ mặt lộ vẻ đắc ý biểu lộ, vung lên nàng kia tinh xảo khuôn mặt, đi đến Mạc Thanh Vân trước người đắc ý nói, Thanh Vân sư đệ, ngươi xem sư tỷ Ngưu bức sao, không nhìn. Nghe được Ngưu Quỳ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân trả lời theo bản năng một câu, chỉ là Mạc Thanh Vân lời nói sau khi ra, hắn tự ý thức được không đúng, muốn mở miệng hướng Ngưu Quỳ giải thích, sư tỷ, ý tứ của ta đó là, bất quá. Không chờ Mạc Thanh Vân lời nói xong, tự bị nổi giận bên trong Ngưu Quỳ cắt ngang, ngươi. Ngưu Quỳ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vô cùng, trừng lớn đôi mắt đẹp căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, ấp úng nửa ngày nói không ra lời, quá thẹn thùng. Nàng Ngưu Quỳ đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có người nào dám như thế nói chuyện cùng nàng qua. Hừ, nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân sau một lát, Ngưu Quỳ chính là kiều hừ một tiếng, trực tiếp quay đầu bước nhanh rời đi. Hô, nhìn thấy Ngưu Quỳ quay người rời đi, Mạc Thanh Vân cùng Ngưu Uy đều là biểu lộ buông lòng. Thật sâu thở ra một hơi, liên tiếp thở sâu mấy hơi thở, Ngưu Uy hướng Mạc Thanh Vân giơ ngón tay cái lên, nói, Mạc huynh đệ, người thực ngưu bức, cũng dám như thế ta nhị muội nói chuyện, càng mấu chốt, ta nhị muội thế mà vẫn không có động thủ đánh ngươi. Xem ra ta nhị muội đối ngươi có chút ý tứ. Ngưu ca, ngươi cũng không cần giễu cợt ta. Ngươi biết ta không phải ý tứ kia. Nghe được Ngưu Uy nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức có chút nhức đầu. Hắn là giải thích không rõ. Đối với Mạc Thanh Vân giải thích, Ngưu Uy ý vị thâm trường cười một tiếng. Đối Mạc Thanh Vân chớp mắt vài cái nói, Mạc huynh đệ, ngươi không cần cùng ta giải thích. Hết thảy ta đều hiểu, bằng vào ta nhị muội dung nhan tuyệt thế, có rất ít nam tử sẽ không đối nàng động tâm, chỉ là bọn hắn có hay không lá gan này nói ra thôi. Mạc Thanh Vân lập tức im lặng, trong lòng càng thêm phiền muộn, nhìn xem Mạc Thanh Vân trầm mặc không thôi, Ngưu Uy còn tưởng rằng chính mình đoán đúng, biểu lộ trở nên càng thêm đặc sắc mấy phần. Dùng khuỷu tay khớp nối thọc Mạc Thanh Vân cánh tay, nói, Mạc huynh đệ, nếu như ngươi thật đối ta nhị muội có ý tứ, Ngưu ca ta có thể toàn lực giúp ngươi chiêu chọc nàng. Ngưu ca, ngươi thắng. Nhìn thấy Ngưu Uy cử động như vậy, Mạc Thanh Vân trực tiếp tước vũ khí đầu hàng, quay người hướng trong nội viện đi vào. Hắn biết rõ, tiếp tục cùng Ngưu Uy dây dưa hỏi như vậy đề sẽ chỉ là vũng bùn bên trong tắm rửa, càng tẩy càng ô nhiễm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào trong viện, Ngưu Uy vội vàng đi theo, đem hoàng binh bọn người không nhìn thẳng. Tại Mạc Thanh Vân hai người đi vào trong viện lúc, hoàng binh chật vật từ dưới đất bò dậy, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cả giận nói, Mạc Thanh Vân, người không đáp ứng gia nhập Vĩnh Sinh hội coi như xong, lại còn để Ngưu Quỳ nhục nhã chúng ta. Bút chướng này ta hoàng binh nhớ kỹ. Hoàng binh nói ra một câu tức giận ngữ, hắn liền dẫn những người hầu kia bọn họ khập khễnh rời đi nơi đây. Đối với hoàng binh thời khắc này biểu hiện, Mạc Thanh Vân không chút nào biết được. Đương nhiên cho dù là biết được, Mạc Thanh Vân chỉ sợ cũng sẽ không đi để ý. Hắn chuyện buồn rầu liền là như thế nào hướng Ngưu Quỳ giải thích miệng của hắn lầm. Ngưu Uy theo Mạc Thanh Vân tiến vào trong viện, hắn lại hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật một phen. Ngưu quỳ trên thân có những cái kia ưu điểm. Đối với Ngưu Uy biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân thì là triệt để quỳ bại, rơi vào đường cùng. Mạc Thanh Vân đành phải dùng tu luyện vì lý do, đem Ngưu Uy tiễn khách rời đi. Đem Ngưu Uy đưa tiễn về sau, Mạc Thanh Vân liền vứt bỏ tạp niệm trong đầu, trực tiếp tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dù sao sự tình đã là dạng này, tiếp tục đi suy nghĩ nhiều cũng không có cái gì ý nghĩa. Kể từ đó, hắn còn không bằng đi tu luyện. Đến lúc đó binh tướng đến cản nước tới đất ngăn chính là bởi vì cự ly Man Hoang Thịnh Hội khảo hạch kết thúc chỉ còn lại mấy ngày thời gian, bởi vậy Mạc Thanh Vân cũng không có bế tử quan. Đảo mắt, Ngũ Phương Tiểu Tháp chúng qua đi hai cái, tương đương với ngoại giới đi qua ba ngày. Giờ khắc này, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân đứng dậy rời đi Ngũ Phương Tiểu Tháp. Tại những ngày qua trong tu luyện, hắn đối chiến ý ngưng tụ năng lực so trước đó lại tăng lên mấy phần. Theo Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp kéo cửa phòng ra, từ trong phòng đi ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng thời điểm, hắn phát hiện ngoại trừ Quỷ Thánh Nữ cùng Sở Vân Quân bên ngoài, Ngưu Uy cùng Ngưu Quỳ hai người giờ phút này cũng ở trong viện. Ngưu Quỳ nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện ra ửng đỏ, ánh mắt ngượng ngùng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Ngưu Quỳ ra nơi này, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ lúng túng biểu lộ, không khỏi có chút chột dạ. May mà chính là Ngưu Quỳ ngoại trừ biểu hiện được có chút thẹn thùng bên ngoài, cũng không tiếp tục quở trách Mạc Thanh Vân cái gì. Mạc huynh đệ, Man Hoang Thịnh Hội khảo hạch đã kết thúc, thành tích đã công bố tại kim bảng phía trên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng, Ngưu Uy hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật một câu, hắn liền đối với Mạc Thanh Vân lại nói, ta biết gián thiếp kim bảng địa phương tại kia, ta cái này mang các ngươi ba người đi qua, làm phiền Ngưu ca. Nghe được Ngưu Uy nghe được lời này, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhẹ gật đầu, hướng Ngưu Uy cảm kích một câu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân mấy người liền tại Ngưu Uy dẫn đường dưới, hướng phía công bố thành tích địa phương tiến đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại Ngưu Uy dẫn đường dưới, đi tới một cái vàng son lộng lẫy đại điện bên trong. Tại cái này đại điện trên cùng cùng trái phải hai bên đều treo một cái cự đại kim sắc bảng danh sách. Cái này ba cái kim sắc bảng danh sách phân biệt ghi chú hạch tâm đệ tử tinh anh cùng phổ thông đệ tử khảo hạch kết quả. Liếc nhìn một chút ba cái bảng danh sách, Mạc Thanh Vân tự hướng phía đại điện trên cùng bảng danh sách nhìn lại. Nơi này công bố chính là hạch tâm đệ tử khảo hạch kết quả. Hạch tâm đệ tử xếp hạng bảng: hạng nhất, Cơ Nhàn; hạng hai, Càn Quảng Chuẩn; hạng ba, Tuân U; hạng tư, Đồng Quân Bình; hạng năm, Nguyên Tà; hạng sáu, Hình Hạc; hạng bảy, Diêm Trùng; hạng tám, Đoạn Sán Phong; hạng chín, Sùng Toàn; hạng mười, Sát Thiên Tẫn. Thứ 46 tên, Mạc Thanh Vân. Thứ 171 vị, Quỷ. Thứ 112 vị, Sở Vân Quân. Liếc nhìn một chút hạch tâm đệ tử bảng xếp hạng, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên. Đối với mình xếp hạng ngoài ý muốn không thôi, Mạc Thanh Vân bây giờ không có nghĩ đến lần này Man Hoang Thịnh Hội khảo hạch bên trong hắn xếp hạng thế mà tại 40 tên có hơn. Xem ra cái này Man Hoang đại lục bên trong cạnh tranh kịch liệt tính so với hắn trước đó cùng còn nghiêm trọng hơn. Thứ 46 tên, ngã đến thật đúng là nhiều a. Biết được thứ hạng của mình, Mạc Thanh Vân trong lòng nhịn không được thở dài, đối với mình thành tích cũng không hài lòng. Đem so sánh với Mạc Thanh Vân bất mãn ý, Quỷ Thánh Nữ cùng Sở Vân Quân lại là nở nụ cười xinh đẹp. ngữ khí kích động chúc mừng Thanh Vân nói. Thanh Vân, chúc mừng ngươi xếp hạng tiến vào 50 vị trí đầu. Đúng vậy a, Mạc huynh đệ ngươi thật lợi hại. Ta lúc đầu thế nhưng là xếp hạng tại hơn 90. Nghiêu Uy bội phục nói. Giờ khắc này ở Nghiêu Uy lời nói rơi xuống, một đạo khinh thường lời giễu cợt truyền vào Mạc Thanh Vân mấy người trong tai. Mới 46 danh nhi dĩ ngay ở chỗ này đắc chí, quả nhiên là chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.